Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327: Thả Khổng Minh Đăng Rồi. Bởi vì thao tác ngoài ý muốn, ba cái tiểu la lị nhảy nhảy nhót nhót quá mức khoan khoái. Ngọn lửa liếm đến đèn lồng bao khỏa giấy đỏ, ba cái ngọn đèn nhỏ lồng đều đốt rơi. Đèn lồng bị đốt rơi, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Nhanh đi tìm một chút lá cây khô cùng nhánh cây khô. Tại đất xi măng bên này chuẩn bị nhóm lửa chơi. Đùa lửa là một chuyện rất nguy hiểm. Mặc dù Thất Thất cũng rất muốn nhóm lửa chơi, nhưng vẫn là khắc chế. Không cho phép lại đi cầm cành cây a. Chờ những này đốt xong chúng ta liền về nhà. Ừ, một đầu cuối cùng cành cây. Ba cái tiểu la lị liền vây quanh cái này lửa nhỏ trống. Dưới ánh trăng sinh nửa giờ hỏa. Băng lạnh bút nguyệt quang cùng ấm áp hỏa quang khắc ở trên mặt. Có loại rất mỹ diệu cảm giác. Hỏa dập tắt, Thất Thất cầm nhánh cây đem cho chồng đẩy ra. Chờ bên trong hỏa tinh đều diệt đi về sau, liền dắt lấy Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết về nhà. Oa, tỷ tỷ ngươi nhìn, thật nhiều ngôi sao a. Ngưng Tuyết nhìn đến trên trời một khỏa điểm sáng điểm ngôi sao. Đần Tuyết Nhi, kia là Khổng Minh Đăng a. Là cực lớn cái đèn lồng. Năm ngoái Thất Thất tỷ mang bọn ta bỏ qua a, Ngưng Nguyệt so sánh thông minh. Liếc mắt liền nhìn ra tới những cái kia là Khổng Minh Đăng. Rốt cuộc ngôi sao cũng sẽ không bay tới bay lui đâu. Có thể đi năm đều không có bay lên. Thất Thất sắc mặt quẫn bách, cười nói, không quan hệ, năm nay nhất định có thể thả. Năm ngoái gió quá lớn, đi thôi, chúng ta về nhà thả Khổng Minh Đăng. Tốt a, ba cái tiểu la lị tràn đầy phấn khởi mà về nhà. Các nàng liền tại cửa nhà bên này chơi. Về đến nhà cũng liền mấy bước đường mà thôi. Trở về thời điểm nãy nãy đã bái tốt nguyệt quang. Nhìn thấy ba tiểu cô nương, liền gọi bọn nàng tới ăn củ ấu. Củ ấu ăn thật ngon. Dáng dấp cùng nghiêu giác tựa như. Sắc siêu cấp cứng rắn. Hai đầu uốn lượn, nhọn. Muốn ăn đến bên trong củ ấu thịt, phải phí rất lớn công phu. Ba cái tiểu la lị liền đem thả Khổng Minh Đăng sự tình thả một chút. Thất Thất chạy vào trong phòng lấy ra một cái chùy nhỏ tử. Đem củ ấu đặt ở trên bàn đá. Một cái búa đập xuống. Củ ấu cứng rắn sắc ngoài vỡ ra. Nàng đổi lại mấy cái vị trí nhiều gõ mấy lần. Chờ nứt không sai biệt lắm. Liền đem củ ấu đưa cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết tách ra. Ba người phân công hợp tác. Thất Thất phụ trách gõ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết phụ trách tách ra. Phí hết lớn công phu. Cuối cùng là lấy ra 8 cái củ ấu thịt. Thất Thất tỉ. Ngươi nhìn ta lột cái này. Hoàn chỉnh không thiếu sót. Ngưng Nguyệt rất đắc ý. Đem cái này xinh đẹp nhất củ ấu đưa cho Thất Thất ăn. Còn lại đại bộ phận củ ấu thịt đều phá vỡ tan nát. Bất quá bắt đầu ăn cũng là tư vị 10 phần. Mili cái này cho ngươi ăn. Thất Thất lột một khối củ ấu thịt cho Mili ăn. Mili rất vui vẻ. Nó còn không ăn qua củ ấu đâu. Sika không có phần ăn. Trông mong mà nhìn xem các nàng ăn. Lúc này Mili vụng trộm tiến đến Sika bên người. Mở ra miệng nhỏ phun ra một khối nhỏ củ ấu thịt. Mili không có ăn hết tất cả. Vụng trộm cho Sika lưu một điểm. Ục ục, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika cực kỳ cảm động. Để Mili chính mình ăn. Còn mang Mili trốn đến xó xỉnh bên trong lấy ra một quả quả hồng cho nó ăn. Lúc 9 giờ rưỡi, ba cái tiểu la lị liền đi thả Khổng Minh Đăng. Trọng Khải ca, Khổng Minh Đăng ngươi để chỗ nào a? Trong thang lầu kia, ngươi biết thả sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Năm ngoái năm cái đèn đều để ngươi chơi hỏng. Khổng Minh Đăng là Thất Thất trước mắt để Lý Trọng. Khải đi trên trấn mua. Rất rẻ, mấy khối tiền một cái. Nông thôn đối với mấy cái này đồ vật quản biên chế cũng không nghiêm ngặt. Rất nhiều người nghỉ lễ thời điểm đều sẽ mua được chơi. Bất quá có rất nhiều địa phương cũng bắt đầu cấm bán. Mới không phải ta sẽ không để đấy. Rõ ràng chính là ngươi năm ngoái mua những cái kia bị ẩm. Đèn quá nặng liền không bay lên được a. Thất Thất nói đến nói chắc như đinh đóng cột. Nàng từ thang lầu ở giữa tìm ra đựng lấy Khổng Minh Đăng cái túi. liền hưng phấn mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chạy đến đỉnh tháp đi. Sika mang theo Mili cũng trơn tru mà đi theo. Nó muốn nhìn Thất Thất đến cùng có thể thả mấy cái. Đêm nay phong không lớn, có một chút gió nhẹ. Nóc nhà mặt sàn xi măng sờ tới sờ lui còn có chút ấm ấm. Bởi vì lầu ba ngày thường không có ở người, liền không có làm cách nhiệt tầng. Lưu lấy cán cân đài có thể ngày thường dùng dùng. Có đôi khi Lý Trọng Khải cũng biết mang bằng hữu tới đỉnh tháp bên này đồ nướng. Để lên hai cái vỉ nướng, bày hai tấm gấp lại bàn. Thổi gió đêm, nhìn lên trên trời ngôi sao. Một bên đồ nướng một bên nói chuyện phiếm, cũng là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Khổng Minh Đăng lại kêu trời đen, cầu nguyện đen, truyền thuyết là Gia Cát Lượng phát minh, lai lịch quá xa xưa, chân tướng như thế nào đã khó mà khảo cứu. Tại thời cổ thường dùng tới xem như quân sự tín hiệu công dụng, hiện tại thường dùng cho cầu phúc chi dụng. Có nhiều chỗ còn có thiên đăng tiết, vạn người tại quảng trường tề phóng thiên đăng, tràng diện vô cùng lộng lẫy cùng lãng mạn. Thất Thất từ túi tử bên trong xuất ra Khổng Minh Đăng. Nhan sắc có mấy loại, bất quá đều không trọng yếu. Điểm sáng về sau bay đến bầu trời đêm, có thể nhìn đến cũng chỉ là lấm tấm mà thôi. Thả trước đó trước đêm Khổng Minh Đăng mở ra. Khổng Minh Đăng rất nhẹ, đầu trên là bịt kín, phần dưới là trúc vòng cố định. Nơi này còn có một cái hình chữ thập dây thép, ở giữa có một đoạn lồi ra, là dùng tới thả sáp khối. Thất Thất tỷ, Khổng Minh Đăng có thể hay không giống chúng ta đèn lồng cứ như vậy hỏa a? Ngưng Nguyệt hỏi, không biết a, những này giấy là sẽ không bốc cháy a? Không tin các ngươi nhìn. Nói lấy, Thất Thất liền dùng cái bật lửa đi thiêu Khổng Minh Đăng. Quả nhiên điểm không được. Mili cũng tại một bên nhìn lấy, nhìn đến Thất Thất đi thiêu giấy, Mili còn có chút sợ chứ. Kết quả nhìn đến giấy thế mà đốt không nổi, Mili đã cảm thấy chính mình đọc sách giống như không thích hợp đâu. Giấy thế mà không sợ hỏa, bởi vì Sika nói cho Mili, để nó trưởng thành muốn làm khoa học gia. Có thể tiểu Mili liền làm cái gì giấy không sợ hỏa đều nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao làm khoa học nhà a? Thế là Mili chết cơ. Sika liền đến giống như đập cũ tivi như thế vỗ vỗ Mili. Ba ba ba, Mili liền khôi phục bình thường. Mili tò mò đi ngửi một cái Khổng Minh Đăng, tiếp đó chạy chậm đến lui lại. Cái này giấy không biết thấm qua thuốc gì nước, hương vị thật là lạ. Quả nhiên sẽ không bốc cháy đâu. Nhưng này là vì cái gì a? Ngưng Tiết cũng cực kỳ kinh ngạc. Thất Thất nghĩ nghĩ, ách, bởi vì đây là đặc thù giấy. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền không truy vấn. Thất Thất cầm Khổng Minh Đăng chống cổ vũ sĩ khí. Đèn mở ra, nàng xuất ra một cái sáp khối, xuyên đến dây thép bên trên cố định lại, liền chuẩn bị liền bắt đầu kích phát. Thất Thất tỷ, ngươi quên viết nguyện vọng. A, là viết nguyện vọng. Thất Thất bên cạnh lại đem Khổng Minh Đăng xếp lại. Trước tiên ở đèn trên giấy viết xuống nguyện vọng của mình. Thi đậu Tô Đại, người nhà khỏe mạnh. Sika Mili mỗi ngày vui vẻ. Nàng lại cầm lấy mặt khác hai cái đèn, hỏi Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết, các ngươi muốn cho phép nguyện vọng gì a? Ba ba mụ mụ mỗi ngày ở nhà, ta cũng muốn tiểu thỏ thỏ, ta cũng muốn đại miêu miêu. Ngoặc kép, hai tỷ muội nguyện vọng đủ loại. Thất Thất liền giúp các nàng đều viết lên, thẳng đến Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết rốt cuộc nghĩ không ra nguyện vọng khác. Đèn có 5 cái. Sika cùng Mili cũng ở tại chỗ. Thất Thất liền ôm bọn chúng phân biệt tại đèn trên giấy dẫm một cước, cũng coi là nguyện vọng của bọn nó ưng thuận. Sika nháy mắt mấy cái, nhìn lấy cái này thuộc về nó màu hồng phấn Khổng Minh Đăng, nhanh đi dùng chân trà sát bên kia lưu lại một điểm đồ nướng than cho. Chạy về tới rắn rắn chắc chắc mà in một đóa tiểu mai tiêu tốn đi. Nguyện vọng của nó có rất nhiều đâu. Thất Thất bắt đầu thả đèn, lần này hẳn là có thể thành công đi. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các người cầm dùm ta đèn, ta điểm sáp, sáp khối không thế nào tốt đi một chút. Thất Thất mờ u bàn tay còn bị sáp dầu tích một cái. Đau chết, thật vất vả nhóm, nàng mau từ Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết trong tay tiếp nhận Khổng Minh Đăng. dựng thẳng thẳng cầm, theo sáp khối bốc cháy. Đèn bên trong nóng, không khí càng ngày càng đủ. Thời gian dần qua liền có một cỗ phủ lực. Thất Thất tay cũng bắt đầu chậm rãi đi lên nâng. Nàng cảm thụ được phủ lực, thử nơi nới lỏng tay. Đèn liền bắt đầu phiêu lên. Oa, bay lên, thành công a. Cô. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết thật cao hứng. Cùng Mili cùng một chỗ, đầy sinh lực, thừa dịp đèn còn không bay xa. Thất Thất cũng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra đập cái tấm hình. Nàng đem bức ảnh cùng đêm nay đập cả nhà ăn cơm bức ảnh còn có đèn lồng, mặt trăng bức ảnh cùng một chỗ, phát đến vòng bằng hữu phía trên. Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ a. Phát xong về sau, Thất Thất liền bắt đầu tiếp tục thả đèn. Toàn bộ đều thành công cất cánh. Sika cái kia màu hồng phấn khổng minh đăng là cuối cùng thả. Nhìn lấy chính mình cái kia khổng minh đăng loạn trà loạn trọng mà bay lên giữa không trung. Sika tranh thủ thời gian ưng thuận chính mình cái cuối cùng tâm nguyện. Chúc ta tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện. Ngoặc kép, nhớ kỹ cho Sika cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.